Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 151, thật tục. Góc chuyện audio.com. Thiên Vân nhận mấy ngày nay đều nghĩ tới cô gái kia. Người đã làm một điều tưởng như không thể trở thành có thể. Lúc đó Kim Linh Nhi, thực sự đã hết thuốc cứu được. Một khi ngươi đã giao kèo cùng ác ma, chắc chắn sẽ phải giao nộp cái giá phải trả như trong giao ước như Kim gia. Cái giá chính là một mạch thừa kế yểu mệnh, sau khi chết đi liền rơi vào trong ác ma lao tù, trở thành nô lệ của nó. Kim Linh Nhi cũng thực xui xẻo, vốn dĩ còn có thể yên ổn mà sống mấy cái chục năm. Lại bị ác ma để mắt tới, muốn nhanh chóng kéo nàng ta về ma giới làm vợ. Thực sự, chuyện Hy Tử Kỳ trong cơn phát bệnh lại ngoan ngoãn đi theo một cô gái như một đại cẩu nghe lời thế kia thực sự quá kỳ quái. Cho dù Thiên Vân Nhận cố gắng suy nghĩ xem bản thân có phải đã bỏ qua điều gì quan trọng hay không. Thế nhưng nghĩ mãi mà cũng nghĩ không ra được, một thứ gì đó sắp vụt qua, hắn lại không thể nắm bắt được, để nó vụt mất. Sau này nghĩ lại, đây chính là lúc mà Thiên Vân Nhận hối tiếc mất nửa đời người. Nếu như lúc đó nhận ra huyết thê sớm hơn, liệu có phải mọi thứ đã có kết cục khác? Lão đại, chúng ta nghe theo lời ngài đi điều tra về Hy Tử Kỳ. Đó là nửa năm trước hắn bị người truy sát, một thân trọng thương, sau đó được thuộc hạ mang vào mẫu đơn các tá túc. Liền tá túc tới bây giờ kiện được giao nhiệm vụ đi điều tra nhẹ nhàng kể lại. Một thân bị trọng thương nặng sao? Thiên Vân Nhận cười, trọng thương lại bị mất nhiều máu. Cũng không lạ là tên kia bị phát bệnh, mà một khi phát bệnh Hy Tử Kỳ liền thành cái IC bị hỏng. Ẩm ẩm ương ương, gặp người liền bóp chết, hoặc đi theo như một đứa nhóc lạc mẹ. Mẫu đơn các sao Thiên Vân Nhận xoa cầm một cái tên thật tục. Mẫu đơn đối với Thiên Vân Nhận, nó là một loài hoa quả yêu diễm, không hề có chút hàm lượng quý tộc nào. Là loài hoa dành cho nữ tử phong trần, bán hương bán phấn. Sang ngày mới rồi, có ai chưa ném phiếu mỗi ngày cho cá chưa nha? Ba, like, comment thật nhiệt tình để ngày mai 7 chương nha. Cá mỗi ngày đọc comment của các nàng đều cảm thấy đó là chuyện hạnh phúc nhất trong đời. V, chương thứ 7, 15 đúng không ta? Cách chương.